Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, chắc là đang sửa chữa. Danh Tử Khâm lên tiếng. Không phải chuyện gì lớn đâu. Chúng ta cứ ăn thôi. Tố Vân nhớ đến lúc Danh Tử Khâm quay về đã dẫn theo rất nhiều người. Trang viên của gia tộc Liniger rất lớn. Diện tích chiếm đến mấy trăm hecta. 3 vạn cổ võ giả ở thoạt ti mái. Trong sân thi đấu của gia tộc Liniger lại chật kín người. Buổi phát sóng trực tiếp trên mạng VK. Hôm nay tôi tới xem đại tiểu thư. Đại tiểu thư là luyện kim thuật sư. Y thuật có thể kém được ư, ngồi đợi đại tiểu thư đánh bay đầu Hy Lạc. Thôi được rồi, Danh Tử Khâm có mạnh thế chứ mạnh nữa cũng có tác dụng gì. Không phải chứ không phải còn có người chưa biết các hiền giả sẽ tham gia vào cuộc bỏ phiếu cuối cùng à, đến lúc đó. Cho dù Danh Tử Khâm thắng cả 5 vòng, chỉ cần số phiếu bầu thua Hy Lạc, thì vị trí đại gia trưởng này cũng vẫn không đến lượt cô ấy. Trước khi đến thành thế giới, tu vi cổ võ của 3 vạn cổ võ giả này dưới sự giúp đỡ của Danh Tử Khâm và cả giới cổ y đã thăng tiến vượt bậc. Tu vi cổ vũ bình quân của họ hiện giờ đều sấp xỉ ngưỡng 200 năm. Đây chắc chắn là chiến lực mạnh nhất của giới cổ võ. Danh Tử Khâm và Phó Quân Thâm lúc này mới xuất hiện. Đằng sau còn có mấy người Lăng Miên Hề, Nhiếp Diệc, các cổ võ giả đều bước tới nghênh đón. Ảnh tọa, Danh tiểu thư, từ khi bị Phong Tu dạy dỗ bắt đổi cách xưng hô. Bây giờ Trình Viễn nhìn thấy cô gái vẫn còn hơi sợ sệt. Sư tổ, trọng tài gật đầu, không sai, vẫn còn 1 phút, nếu đại tiểu thư không đến, vòng thi thứ 3 này. Người thắng sẽ là tiểu thư Hy Lạc. Có thể tuyên bố luôn được rồi. Hy Lạc nhún vai. Cháu gái tôi xảy ra chút chuyện. Sẽ không đến đâu. Trọng tài ngẩn ra. Sẽ không đến ư. Danh Tử Khâm nhìn xung quanh. Đánh xong rồi. Đánh xong rồi. Nhị trưởng lão nhấc chân đạp một tên hộ vệ. Cũng nhờ Danh tiểu thư giúp tôi nâng cao tu vi cổ võ. Bằng không có khi đã bị lũ rùa con này ám hại rồi. Đám hộ vệ bị đè trên mặt đất, đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Một đại gia trưởng của gia tộc Liniger là ai cũng được. Tôi chỉ tin tưởng các hiện giả. Hôm nay Hy Lạc đã đến từ rất sớm, tinh thần như tắm trong gió xuân. Chỉ có cô ta biết, hôm nay Danh Tử Khâm căn bản không thể nào đến được. Những người khác trên bàn ăn trao đổi ánh mắt, đều biết Danh Tử Khâm lại đang trợn mắt nói điều. Tố Vấn không nghe ra, chứ bọn họ nghe rất rõ ràng. Có người nhân lúc nửa đêm lẻn vào gia tộc Liniger. Hơn nữa còn đã đối đầu trực diện với các cổ võ giả đang hưởng thụ khoa học kỹ thuật cao. Lăng Miên Hề nghe thấy trong tiếng đánh nhau còn pha lẫn không ít tiếng kêu thảm thiết. Cô ấy chống cằm, thở dài thườn thượt, tội nghiệp ghê. Hưu cũng dùng năng lực đặc biệt của mình để giúp đỡ. Đến giờ vẫn chưa có thể lực nào phát hiện ra có một đội ngũ cổ võ giả đã vào hoa ở trong gia tộc Liniger. Tố Vấn gật đầu. Cũng phải. Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không mấy quen thuộc với phong cách kiến trúc ở đây. Sửa sang lại một chút cũng tốt. Bà không để ý nữa. Tiếp tục ăn cơm. Đúng. Không đến. Hy Lạc phán chắc nịch. Có thể công bố kết quả được rồi. Trọng tài xuất thân từ viện hiền giả. Tất nhiên sẽ nghiêng về phía Hy Lạc. Ông ta gật đầu. Đang định tuyên bố kết quả. Chứ còn gì nữa. Hiện giả người tình. Ngầu phải không? Giang Nhiên nói. Lão đại ca, đừng lo lắng. Sau này tôi sẽ bảo vệ ông. Giang Nhiên đi rồi. Đại trưởng lão mới phản ứng lại. Nổi trận lôi đình. Lão đại ca gì hả? Phải gọi là đại trưởng lão. Sáng sớm ngày hôm sau. Bên phía Lăng Miên Hề cũng vậy. Đám hộ vệ giống như sắp phát điên vậy. Đại trưởng lão cũng thấy kỳ lạ. Sao bọn chúng nhìn thấy Tiểu Miên lại giống như nhìn thấy ma thế nhỉ? Gần như là bị treo lên mà đánh. Bọn chúng đã bị Trình Viên phát hiện ngay thời điểm tiến vào lãnh địa của gia tộc Liniger. Càng đừng nói đến Phó Quân Thâm và Danh Tử Khâm. Hoàn toàn không để tâm đến đám hộ vệ này. Cho dù có đến, cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, vị trí đối diện vẫn trống không? Hy Lạc liếc nhìn thời gian, mỉm cười lên tiếng, trọng tài chính, nếu người cạnh tranh không đến đúng giờ, có phải sẽ bị xử thua không? Hơn nữa, theo tính toán của viện hiền giả, sức mạnh tổng hợp của cổ võ giả tuyệt đối không thể cao như thế này mới đúng. Đám hộ vệ run rẩy ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm, nỗi sợ hãi trong lòng chúng dâng lên đến đỉnh điểm, lại nghe thấy các cổ võ giả đều cung kính chào hỏi hai người. Chúng cảm thấy đến đâu cũng muốn ong lên. Không ngờ những cổ võ giả này còn xem đại tiểu thư của gia tộc Liniger là chủ nhân. Người đó rất cẩn trọng. Từ trong ký ức của đám hộ vệ này cũng không tra được bất cứ thông tin nào hữu ích. Đại trưởng lão nhíu mày. Doanh tiểu thư, bọn chúng đều là, tôi mời chư vị đến đây, là để đối mặt với đám người này. Doanh Tử Khâm chậm rãi gật đầu. Rất có thể vẫn còn những kẻ có võ công cao hơn đám người này nữa. Các cổ võ giả đều rất tức giận. Đám hộ vệ áo đen không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bị đánh cho nằm la liệt. Hơn nữa còn bị nội kình phong tỏa các huyệt vị. Thậm chí còn không thể tự sát. Đến hiền giả nữ hoàng còn chẳng phải là đối thủ của Doanh Tử Khâm. Mà Hy Lạc cũng muốn so. Cũng xứng. Người dưới trướng tòa tháp. Phó Quân Thâm hơi cúi người xuống. Rất tốt. Có biểu tượng này. Đại trưởng lão vuốt râu. Chẳng trách. Đám người này đúng là rất lợi hại. Cũng chỉ có cổ võ giả chúng ta mới có thể đối phó được. Bên này. Một tên hộ vệ đột nhiên kêu lên thảm thiết. Ngài mặt trăng. Ngài mặt trời. Sao hai người lại. Thế nhưng. Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã hoàn toàn tắt thở. Đằng sau gáy của hộ vệ, có một biểu tượng đầu lâu đen rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là một cái mụn ruồi. Quả nhiên, tòa tháp cũng vậy. Doanh Tử Khâm quay sang. Chấm, trưởng quan, hôm đó anh cũng phát hiện ra rồi phải không? Bọn họ thậm chí còn không thể lý giải nổi bản thân đã thua như thế nào. Cổ võ giả, từ lúc nào trong thành thế giới lại có nhiều cổ võ giả đến thế? Bên ngoài biệt thự, trong vườn hoa phía sau, trên mặt đất la liệt hộ vệ mặc áo đen, đều là do Hy Lạc phái tới. Mấy người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Trình Viên đánh ra một trường, cảm thấy kỳ lạ, tôi thấy trong người chúng không có nội hình hay là năng lượng gì khác. Mà sao võ công của chúng cao thế nhỉ? Đại trưởng lão lắc đầu, chuyện này, chỉ có thể thỉnh giáo Doanh tiểu thư và Ảnh tọa thôi. Bọn họ vốn đang ngồi xem phim 5D, đang vui vẻ thì bị đám người xâm phạm này cắt ngang. Phong Tu ở lại trấn thủ giới cổ võ, nhưng minh chủ của liên minh võ đạo là Trình Viễn thì đi cùng mọi người. Tu vi cổ võ của Trình Viễn đã gần 400 năm. Chỉ kém Tạ Hoán Nhiên năm xưa một chút ít, đám hộ vệ Hy Lạc mượn được từ chỗ hiền giả tòa tháp. Có mạnh đến mấy cũng chẳng so được với những cổ võ giả dùng năng lực của mình khai phá cực hạn của cơ thể. Phó Quân Thâm điềm đạm đáp. Tòa tháp không dùng toàn lực. Nếu hắn dùng toàn lực, chỉ e Tuyết Thanh và Tần Tiểu Thư không chống đỡ nổi. Hiền giả tòa tháp không hề dốc sức vì Leroy. Tất nhiên sẽ không thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Hiền giả ngôi sao là một hiền giả hỗ trợ đơn thuần. Mà dưới sự giúp đỡ của người kia cô ta đã có thể có được sức mạnh rất lớn. Lão đại ca, chuyện này thì ông không biết rồi. Giang Nhiên ôm vai bá cổ đại trưởng lão. Chậm gì gì nói. Chị tôi ấy, thực ra là hiền giả. Hiền giả là gì? Ông biết không? Đại trưởng lão suýt nữa thì giật cả râu của mình xuống. Hiền giả, sao trong giới cổ võ của bọn họ lại có một vị hiền giả? Thì tất nhiên hiền giả tòa tháp sẽ còn mạnh hơn thế. Xem ra, vẫn là một cuộc chiến cam go. Ánh mắt Doanh Tử Khâm dừng lại trên người đám thị vệ. Cô gật đầu mỉm cười. Anh nói cô ta muốn phế tay và chân tôi. Cũng dám nghĩ đấy. Cô không nương tay. Thẳng tay bóp nát cổ họng của hộ vệ trước mặt. Có lẽ nào, trong lòng đám hộ vệ tràn ngập cảm giác thê lương. Không phải Hy Lạc cố ý hại bọn họ đấy chứ. Thì đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Đồng thời, kim dây chỉ đúng vào con số 9. Cô gái đút hai tay vào túi quần. ung dung đi từ bên ngoài vào. Cô mặc thường phục, đầu đội mũ bóng chày. Mặt Hy Lạc tái mét. Cô ta thất thanh kêu lên. Sao mày vẫn còn đến được? Hộ vệ mà cô ta mời tới đều là thuộc hạ của Hiền Giả Tòa Tháp cơ mà. Danh Tử Khâm vẫn có thể thoát được ư? Xem ra cô khá ngạc nhiên đây nhỉ? Danh Tử Khâm cởi mũ. Ngồi xuống. Sao lại chắc chắn là tôi sẽ không đến thế? Đúng thế. Vì sao chứ? Có phải Hy Lạc đã làm gì đó rồi không? Cách Chương.